Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1560, văn hóa tiên phong. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, làm lấy một đứa bé mặt thừa nhận chính mình lúc đó là sai lầm. Nói thật ra có chút mất mặt, nếu như đối phương không phải Ngụy Duyên, hắn không muốn hủy cái này danh tướng hạt giống. Nói không chừng liền tùy tiện lừa gạt hai câu. Tế tửu quá khen, ta chủ yếu là lười nhác kiếm cớ che giấu. Dứt khoát thì thừa nhận. Tôn Sách nhìn chung quanh một chút, cảm khái không thôi, huống hồ cái này là bực nào chỗ. Trăm năm chồng người, những hài tử này đều là ta ký thác kỳ vọng dương cột. Cũng không thể còn không thành tài, trước bị chính ta mang lệch ra. Thái Diễm lại cười nói, tướng quân nói quá lời, nói, thân thủ mời Tôn Sách đến hậu đường. Tôn Sách vừa đi vừa hỏi, Công Cẩn còn chưa có trở lại, hắn có công vụ tại thân, mấy ngày nay thì không đến. Thái Diễm sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, Tôn Sách thấy được rõ ràng, nhịn không được cười ha ha, ta minh bạch, đây là muốn tránh hiềm nghi à. Hắn a cũng là quá cẩn thận, không chịu nhường người tán gẫu, sống được quá mệt mỏi. Thái Diễm không biết trả lời như thế nào, đành phải trang không nghe thấy, đem Tôn Sách dẫn tới hậu đường vào chỗ. Hậu đường trong sân có hồ cá, có hoa vò, trồng một số hoa mộc. Thời gian tháng 8, chính là hoa quế nở thả thời điểm, hương khí lượn lờ. Tôn Sách đã sớm nghe nói, Thái Diễm cái này hậu đường không chỉ có là nhà trẻ hài tử nghỉ giữa khóa chơi đùa địa phương, càng là nam dương nhân vật nổi tiếng cung nữ nhóm tụ hội chỗ. Một bên quận học bên trong sĩ tử thường thường tới thỉnh giáo vấn đề. Nhiều như vậy hoa cỏ, nhìn lấy tên kia mục đích phong phú hoa cỏ, Tôn Sách nhìn mà than thở, tế tửu chỗ này thật sự là tiên cảnh a. Cũng không có gì, thuận tiện bọn nhỏ thơ dùng. Thơ, phu tử nói, học thơ có thể biết nhiều tại điều thú cây cỏ tên. Nếu như chỉ là hướng về phía sách vở hư không giảng, bọn họ rất khó có ấn tượng, cho nên ta loại một số, để bọn hắn biết cụ thể là cái gì. Bất quá chỗ này chỉ có một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn là chỉ có thể đối với sách giảng. Nhiều nhất họa cái bộ dáng để bọn hắn nhìn xem. Tôn Sách giật mình, tế tửu dụng tâm, những hài tử này có thể được đến tế tửu dạy bảo, là bọn họ phúc khí, cũng không có gì, chỉ là ta một số cá nhân kinh nghiệm thôi. Thái Diễm nhàn nhạt cười nói, so với ta cái này tiên sinh, có tướng quân dạng này anh chủ mới là bọn họ lớn nhất phúc khí. Thiên hạ to lớn, có thể giống nam dương hài tử dạng này an tâm sách cũng không nhiều. Tôn Sách nhớ tới Thái Diễm, cá nhân kinh lịch, khe khẽ thở dài một hơi. Thái Diễm sinh cũng bất hạnh, nàng tuổi thơ là theo chân Thái Ung lưu lạc trong giang hồ vượt qua. Lang bạt kỳ hồ, ăn bữa nay lo bữa mai, tự không nói chơi, nàng học tập cả người cũng không giống nhau. Không chỉ có vạn quyển sách, càng đi vạn dặm đường, theo Tắc Bắc đến Giang Nam, nàng hành trình chỉ sợ không chỉ 10.000 dặm, chỉ mong về sau có thể thiên hạ thái bình, quân minh thần hiền, không muốn lại xuất hiện thái công như thế bi kịch, có tướng quân cầm quyền, thái bình sắp tới đều có thể. Thái Diễm cười nói, tướng quân hôm nay tới, có gì chỉ giáo, y dài, ta nào dám chỉ giáo ngươi. Không phải tự lấy nhục a. Tôn Sách liên tục khoát tay, để Tôn Dực cầm qua một quyển kinh thư đến, chính là Nghiêm Phù Điều hiến cho hắn Bàn Nhược Đạo Hạnh Phẩm Kinh. Có điều hắn nhìn về sau, cảm thấy có nhiều chỗ tựa hồ rất không lưu loát, liền khiến người ta lại đi tìm Nghiêm Phù Điều, muốn tới chữ Phạn Bản Thảo. Tôn Sách đem kinh thư nhận lấy, đứng dậy đưa đến Thái Diễm trước mặt, nói rõ kinh thư ngọn nguồn. Thái Diễm nhìn lấy những cái kia lạ lẫm văn tự, có chút không hiểu, tướng quân ý muốn như thế nào? Ta hy vọng tế tửu có thể đem nhà trẻ sự tình tạm thời thả một chút. Hoặc là chọn lựa mấy cái trợ thủ. Người hạ điểm công phu nghiên cứu một chút cái này thiên trúc văn tự. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Trừ thiên trúc văn tự bên ngoài, ta hy vọng tương lai tế tửu có học dư lực, nghiên cứu thêm một chút Hy Lạp văn. Tôn Sách đem chính mình tư tưởng nói một chút. Hắn không biết lúc còn sống có cơ hội hay không xuất lĩnh đại hán mưu thần mãnh tướng chinh phạt tứ phương, nhưng hắn cảm thấy mở to mắt nhìn thế giới luôn luôn không sai. Để thư nhân đi đầu một bước, giải hắn văn minh khẳng định lợi nhiều hơn hại. Để bọn hắn biết cái thế giới này cũng không phải là chỉ có trước mắt cái này một mảnh bầu trời. Để bọn hắn biết Hoa Hạ văn minh bên ngoài còn có đồng dạng rực rỡ văn minh. Khác chỉ nhìn thấy Nam Man Bắc Hồ, lấy vì thiên hạ to lớn, duy ta độc tôn, muốn giải thế giới bên ngoài. Lời nói là nhất định phải vượt qua cửa ải khó. Nghiêm Phù Điều tuy nhiên tham dự dịch kinh, nhưng hắn ngữ ngôn thiên phú cũng không tính tốt. Loại này khai tông lập phái sự tình đương nhiên vẫn là từ Thái Diễm dạng này thiên tài đến gánh. Chịu lại càng dễ lấy được thành quả. Như thế một cái tài nữ, chỉ coi nhà trẻ tế tửu quá lãng phí. Tựa như Hoàng Nguyệt Anh muốn gánh chịu tinh vi nhất nghiên cứu kỹ thuật công tác một dạng. Thái Diễm cũng cần phải gánh chịu càng có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Thái Diễm nghe xong, nửa tin nửa ngờ, tướng quân, đại hán bên ngoài, còn có như thế văn minh chỗ. Tôn Sách cười gật gật đầu, tế tửu đối phù đồ có giải sao? Có biết một hai, tại Lạc Dương lúc, đã từng theo gia phụ đi qua Bạch Mã Tự, Thái Công đi qua Bạch Mã Tự. Gia phụ tại Đông Quan Trường học sách nhiều năm, trong cung gặp qua Hiếu Hoàn Đế tế tự phù đồ di ảnh. Khi nhàn hạ từng cùng Bạch Mã Tự dịch kinh phù đồ đạo người An Thế Cao luận đạo. Hắn nói phù đồ chi đạo cùng lão tử chi đạo tương tự. Từng muốn nghiên tập một phen, về sau nhiều chút quanh co, bị giáng chức sóc phương. Cũng liền không phải, Tôn Sách lúc này mới nhớ tới. Thực Thái Ung cũng không phải là một cái thuần nho. Hắn thiên tư hơn người, học vấn cũng tạp. Không chỉ có thông nho gia ngũ kinh, còn thông bên trong học, cũng chính là sấm vĩ chi học. Đối đạo gia học vấn cũng rất có nghiên cứu, có thể nói đây là một cái toàn năng hình học giả. Cùng Tây Hán Mạt Dương Hùng tương đương, đáng tiếc hắn tuổi tác lớn, hiện tại lại một lòng phải hoàn thành viết sử đại nghiệp. Sợ là không có tinh lực đến nghiên cứu cái này thiên trúc văn tự. Hy Lạp lời nói như vậy, đây cũng là vận số. Ông trời chú định lệnh tôn tiếc nuối muốn từ ngươi đến hoàn thành. Tôn Sách trịnh trọng nói, tế tửu, tư thể chuyện lớn, ta không dám nói bừa. Nhưng mời tế tửu tin tưởng, trừ ta Hoa Hạ văn minh bên ngoài, trên đời này không chỉ có còn có hắn văn minh. Mà lại những thứ này văn minh đủ để cùng ta Hoa Hạ văn minh thế chân vạc mà đứng. Dạng này sự nghiệp to lớn, người bình thường không có năng lực đi khai thác, chỉ có tế tửu dạng này thiên tài mới gánh chịu nổi. Tế tửu biết Hoa Đà A, Giang Hoài một vùng thần y, ta tự nhiên là nghe nói qua, hắn chỗ lấy có thể có hôm nay y thuật, cũng là tham gia trong ngoài. Không chỉ có tinh thông trung nguyên y học, còn nghiên cứu một số thiên trúc y học. Thái Diễm có hứng thú. Tôn Sách không lấy học vấn lấy xưng, nhưng hắn ánh mắt luôn luôn rất chính xác. Đã hắn coi trọng như vậy sự kiện này, lại có Hoa Đà vị thần y này làm ví dụ. Muốn đến là một môn có tiền đồ học vấn, đã mong tướng quân coi trọng. Vậy ta thì miễn vì khó thử một lần. Thái Diễm trầm ngâm một lát, bất chợt tới nhưng nói ra, ta nhớ được có một bộ Tây Vực đến hình học nguyên bản. Là bản thảo đường một vị hồ y chỗ dịch, có lẽ ta có thể từ đó vào tay. Tôn Sách vỗ tay mà cười, cái kia sự kiện này thì ủy thác tế tửu. Tế tửu trước thu xếp lấy, tìm thêm một số cùng chung chí hướng người, nam nữ không hạn, chỉ cần có thể dốc lòng cầu học là được. Ta theo lệnh Tôn Thái Công viết sử tiêu chuẩn trích cấp kinh phí. Ngươi xem coi thế nào? Thái Diễm cười rộ lên, tướng quân, cái này như thế nào làm đến? Ngươi bây giờ có thể thiếu Nam Dương người một số tiền lớn đây. Viết sử là đại sự, không thể bị dở dang. Cái này Man Di Chi học làm gì coi trọng như vậy? Tôn Sách lắc đầu, thần tình nghiêm túc, không phải vậy. Viết sử là lấy cổ làm gương, Man Di Chi học là lấy lân cận làm gương. Cổ nhân lại ác, không biết theo trong mộ leo ra đả thương người. Hàng xóm lại có khả năng quy mô xâm lấn, làm tổn thương ta bách tính, hủy ta văn minh. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ngươi hơi chút giải liền biết ta nói không giả. Cho nên ngươi muốn làm sự tình không chỉ có không thể chậm trễ, mà lại muốn so viết sử càng bỏ công sức, tranh thủ sớm ngày nhìn thấy thành quả. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua nha. Thái Diễm lẫm liệt kinh hãi, thu hồi nụ cười, khom người thụ mệnh, ây, dám tuân tướng quân lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN